Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Tây Quyết ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên tại cô nói, cho đến khi tôi chán cô. Ngôn Tiếu Nặc chợt nghĩ ra, cô đi lấy chiếc phong bì lớn trên bàn trà, bên trong có thể học sinh, còn có một chiếc điện thoại hoàn toàn mới. Chiếc điện thoại này, Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên, chiếc điện thoại màu trắng, nhưng mang lại cảm giác về khá to. Đặt đó, Mặc Tây Quyết nói và lấy chiếc điện thoại của mình ra đặt gần chiếc điện thoại của cô. Nhỏ hơn điện thoại của tôi một vòng. Một màu đen, một màu trắng, một to, một nhỏ. Ngôn Tiểu Nặc không biết nói gì bây giờ. Mặc Tây Quyết cầm chiếc điện thoại của cô lên, ẩn vài bước, sau đó đưa cho cô. Tôi đã lưu số của mình vào rồi. Nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Ngôn Tiểu Nặc nhìn số điện thoại hẳn đã lưu. Tên người dùng quả nhiên là chủ nhân. Dựa vào đâu? Hắn đúng là đã làm cho bản thân mình thành người nuôi thủ cứng. Làm sao vậy? Không vui à? Mặc Tây Quyết nâng cắm cô lên hỏi. Ngôn Tiểu Nặc cười nhạt. Rất vui. Có điện thoại đắt tiền như vậy làm sao không vui cho được? Mặc Tây Quyết cong bờ môi mỏng. Nếu như vui như vậy, thì hãy hôn tôi đi. Hắn rất nghiền hôn. Ngôn Tiểu Nặc ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của hắn. Đương nhiên cô không thể chống cự nụ hôn mãnh liệt của hắn. Sau nụ hôn, Ngôn Tiểu Nặc thở hổn hển, mà đôi mắt đen của Mặc Tây Quyết vẫn sâu như vậy. Tôi đói rồi. Ngôn Tiểu Nặc bị hắn dọa cho một trận. Tôi đói. Hắn sẽ không nghĩ nữa. Trời ơi, mệt không thể làm hắn chết được. Cô đang nghĩ gì vậy? Mặc Tây Quyết vỗ vỗ vào đầu cô. Tôi nói là đói bụng rồi. Đi nấu ăn thôi. Vâng anh. Ngôn Tiểu Nặc cũng cảm thấy đói rồi. Và đi thẳng về phía nhà bếp. Làm cho tốt vào. Tôi đợi đồ ăn. Mặc Tây Quyết đứng sau cô nói. Dáng Ngôn Tiểu Nặc mảnh khảnh. Quay người lại cười và nói. Vâng, thưa anh. Rồi quay người đi vào trong bếp. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan hiền của cô. Mặc Tây Quyết gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Quay đầu lại nhìn thấy cảnh cô đang bận rộn trong bếp. Đột nhiên cảm thấy nếu cứ như thế này thì tốt quá. Cô ấy còn nhỏ tuổi. Vẫn còn có thể từ từ dậy được. Hắn sẽ vĩnh viễn trở thành người chủ nhân duy nhất của cô. Sau bữa tối, Ngôn Tiểu Nặc gọi điện cho bà ngoại. Hai hôm nay không đến thăm bà được. Cô ấy thấy lo lắng. Cầm lấy điện thoại, cô bấm số. Alo, bà ngoại, con là Tiểu Nặc đây. Tiểu Nặc à, vết thương của con đã khỏi chưa? Tại sao lại không ở bệnh viện? Ngoại à, vết thương của con chỉ là vết thương nhỏ. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi. Không cần nằm viện. Đúng rồi, ngày mai con bắt đầu đi học rồi. Đi học, vâng, là học đại học ạ, vậy thì tốt quá rồi. Vậy tiền học phí của con? Dạ, gần đây con đi làm kiếm được một ít tiền, và còn xin tiền trợ cấp học. Ngoại không cần phải lo lắng đâu. Ngôn Tiểu Nặc nói những lời nói dối này. Trong lòng rất cảm thấy có lỗi. Cô ấy vừa ký giấy bản thân. Cuộc đời này có lẽ sẽ không bao giờ có tự do nữa rồi. Bà ngoại cũng không thể cả đời không biết chuyện giữa cô và Mặc Tây Quyết. Nếu như một ngày nào đó bà ngoại biết được, cô dùng mình không dám nghĩ nếu bà ngoại mà biết được thì sẽ phản ứng như thế nào. Còn Mặc Tây Quyết, anh ta luôn cho rằng mình là Ngôn Uyển Cừ. Không hề biết rằng người ký vào giấy bản thân là Ngôn Tiểu Nặc. Cô cảm thấy trước mặt mình như có 2 bức tường ngăn. Sớm muộn gì thì cũng có một ngày nó rơi xuống. Cô chỉ hy vọng Mặc Tây Quyết sẽ cảm thấy mệt mỏi vì cô càng sớm càng tốt. Tiểu Nặc con làm sao vậy? Giọng nói vội vàng của bà ngoại từ điện thoại phát ra. Dạ, con hơi mệt, hơi buồn ngủ rồi. Ngôn Tiểu Nặc có vẻ như nói không nên lời. Vậy thì con mau đi ngủ đi. Những ngày này con phải nghỉ ngơi cho tốt. Ở đây bà có Dị Lục chăm sóc rồi. Không cần phải về thăm bà. Cố gắng học con nhé. Bà ngoại ngay lập tức đặt việc của cháu lên hàng đầu. Người đầu tiên bà nhắc tới lúc nào cũng là cô. Ngôn Tiểu Nặc cố giữ sự nghẹn ngào nói. Vâng, vậy bà cũng đi ngủ nhé. Con tắt máy đây. Cô nói xong liền tắt điện thoại ngay. Một giây sau nước mắt cô đã tuôn trào. Bị đàn áp quá nhiều ngày. Thậm chí đã trải qua nỗi sợ hãi và vượt qua cái chết. Sau khi nghe được những lời nói của bà ngoại, trong lòng có chút tủi thân, không cam lòng, tất cả nỗi nhục nhã biến thành nước mắt, làm thế nào cũng không thể dừng lại được. Cô đã từng muốn mình có thể học hành thật tốt, và chăm sóc tốt cho bà ngoại. Cô không dám mong chờ một tình yêu mãnh liệt, nhưng luôn khát khao một cuộc sống bình thản. Nhưng mà bây giờ, chỉ trong một vài ngày, cô thậm chí không có đủ tư cách để khát khao điều đó. Mạc Tây Quyết bất ngờ đến. Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên. Mạc Tây Quyết cũng bất ngờ. Cô khóc cái gì? Đôi mắt đen của anh khẽ nheo lại. Ai bắt nạt cô? Đôi mắt long lanh của cô. Cô đã khóc đến đỏ cả mắt. Trên má vẫn còn lốm đốm những giọt nước mắt. Điều tồi tệ nhất là anh ta vừa bước vào nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt cô khiến anh cảm thấy khó chịu. Ai dám trong lâu đài này bắt nạt người phụ nữ của ta? Không muốn sống nữa à? Nói mau. Ai làm cho cô buồn? Tôi sẽ làm chủ cho cô. Mạc Tây Quyết đi đến gần cô. Hỏi lại một câu. Ngữ khí độc đoán. Hẳn tự làm chủ bản thân. Nếu cô nói người bắt nạt cô chính là hắn, thì không biết lời nói này sẽ làm cho hắn thấy thế nào nữa. Tôi không sao. Ngôn Tiểu Nặc trả lời. Rồi lấy tay lau nước mắt. Ngôn Uyển Cừ. Coi như tôi bị mù sao. Lời nói của Mạc Tây Quyết vô cùng lạnh lùng. Nắm lấy tay cô. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm. Nói. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Tôi nhớ nhà. Cái gì? Tôi nhớ nhà. Ngôn Tiểu Nặc khẽ nói, mặt nhìn vào anh ta, Mạc Tây Quyết không nói lời nào, đôi mắt anh ta chỉ nhìn vào cô, có vẻ như không hiểu cô đang nói gì. Ở đây không tốt, hồi lâu Mạc Tây Quyết hỏi Ngôn Tiểu Nặc một câu, cô nói nhà đó là chỉ về Ngôn Ngọc Thanh, ông ta vì lợi ích của công ty nên đã bán cô cho tôi. Nhà như thế, cô còn có gì để nhớ? Ngôn Tiểu Nặc nhìn chằm chằm vào Mạc Tây Quyết. Đúng thế, cô hiện là Ngôn Uyển Cừ. Bố mẹ của cô là vợ chồng Ngôn Ngọc Thanh. Nhà của cô là biệt thự nhỏ ở phía tây thành phố. Cô ấy rất muốn nói cho hắn biết. Cô ấy không phải là Ngôn Uyển Cừ. Cô là Ngôn Tiểu Nặc. Ngôi nhà của cô rất là ấm áp. Cho dù nhà của cô chỉ có 3 phòng ngủ và một cái vườn nhỏ ở nông thôn. Cách chương.